Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1222, nhiệm vụ. Qua này nhất dịch Mễ Tử Hiên xem như bảo kinh thành những cái này đại thiếu. Tiểu thư hắn mét đại ma vương, về sau ngàn vạn không nên trêu chọc hắn, bằng không thì hắn một cái không cẩn thận sử dụng khẩu súng đổ ra thả mấy phát. Đánh tới bọn họ đã có thể không dễ chơi. Mễ Tử Hiên làm chuyện này nhìn như rất là xúc động. Nào có một lời không hợp liền nổ súng. Hơi có chút đầu óc người cũng sẽ không làm việc này. Nhưng cẩn thận tưởng tượng kỳ thật bằng không thì. Nếu như Mễ Tử Hiên không cần loại này đơn giản thô bạo phương thức cầm Trần Kiến Đào. Sở Húc Nhiên những cái này đại thiếu trấn nhiếp ở. Có trời mới biết bọn này cao cao tại thượng công tử ca về sau sẽ cho hắn tìm bao nhiêu phiền toái. Phản chẳng dùng loại này điên cuồng hành vi trực tiếp cầm bọn người kia cho hù sợ. Để cho bọn họ về sau muốn tìm Mễ Tử Hiên phiền toái thì nghĩ kỹ chịu đựng được không chịu nổi Mễ Tử Hiên điên cuồng mà vô pháp vô thiên trả thù. Có đôi khi càng là đơn giản thô bạo biện pháp hiệu quả càng tốt. Mễ Tử Hiên kia có thể là không có đầu óc người. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là không muốn chính mình xuất càng nhiều phiền toái. Hiệu quả rất rõ ràng. Đại ma vương Mễ Tử Hiên đi đến kinh thành tin tức đã bắt đầu đang khắp nơi lan tràn. Kinh thành khu vực nói đại cũng đại, nói không lớn cũng không lớn. Cực kỳ địa phương đại, nhân khẩu nhiều, không lớn là quan to hiển quý. Hào phú đại tộc liền nhiều như vậy, vòng tròn quả thật có chút nhỏ, rất nhanh Trần Kiến Đào, Sở Húc Nhiên bị mét đại ma vương dùng thương chỉ vào đầu cái rắm cũng không dám thả một cái. Sau đó Mễ Tử Hiên đánh rắm chưa cùng Đào Lam Hinh nghênh ngang rời đi tin tức liền truyền khắp vòng. Tròn, một kiền công tử ca, đại tiểu thư ngươi xem ta xem ngươi. Cảm giác này Mễ Tử Hiên chính là người điên, đồng thời cũng tương đối kiêng kỵ hắn, bởi vì gia hỏa này căn bản cũng không dựa theo sáo lộ xuất bài. Căn bản cũng không hỏi một chút đối phương là ai, khó chịu liền móc súng, trả lại nổ súng bậy. Mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn về sau nhìn thấy Mễ Tử Hiên còn là trốn xa điểm cho thỏa đáng. Vạn nhất hắn nổi điên cho mình tới nhất thương thế nào? Tại Mễ Tử Hiên xem ra cái này gọi là sao sơn chấn hồ. Muốn ngay tại lúc này như vậy hiệu quả. Hắn thành thành thật thật khi hắn bác sĩ, quản lý cấp cứu trung tâm Sở Húc Nhiên, Trần Kiến Đào những người này tiếp tục làm bọn họ công tử ca. Đại tiểu thư, hai bên nước sông không phạm nước giếng. Tất cả chơi tất cả, cần phải là qua giới, chọc tới Mễ Tử Hiên trên đầu. Hắn thực không ngại băm mất bọn họ tay chó tử. Người khác sợ những người này. Có thể tại Mễ Tử Hiên xem ra bọn họ chính là cái một đám hùng hài tử mà thôi. Không cho cái hung hăng giáo huấn là sẽ không trưởng cấp tính. Sở Húc Nhiên những người này một buổi tối đều ngủ không ngon. Lần này mặt mũi ném đến thật sự là quá lớn. Có thể hết lần này tới lần khác còn không dám lại trêu chọc Mễ Tử Hiên. Cầm trang tử tìm trở về, đầu tiên là Mễ Tử Hiên chính là người điên, đệ nhị là bởi vì hắn nhóm gia trưởng bối đều nghiêm lệnh cảnh cáo bọn họ không muốn đi rước lấy. Nhục Mễ Tử Hiên này hỗn thế ma vương, Sở Húc Nhiên đám người cũng chỉ có thể tiếp tục phiền muộn hạ xuống. Nghẹn khuất muốn chết, mà Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh bên này lại là xuân quang vô hạn. Rất là thiếu nhi không nên. Thời gian chậm rãi đi thẳng về phía trước, trong chớp mắt Mễ Tử Hiên liền ở kinh thành đợi nhanh 2 tháng. Đào Lam Hinh đã sớm hồi kịch tổ, nàng còn có quay chụp nhiệm vụ, này bộ đốt, nấu, não chữa bệnh thần kịch sẽ ở Tết âm lịch trước phát đi. Hiện tại đã là 9 tháng, có thể thời tiết lại một chút không thấy chuyển lạnh, như trước oi bức đến làm cho người khó chịu vô cùng. Nhào nhào cảm thán năm nay này làm thế nào, đều 9 tháng như thế nào thời tiết còn là như thế nóng. Rất nhiều người bức thiết ngóng nhìn mát mẻ mùa thu đến nơi. Đáng tiếc Thu cô nương bước chân đầy một ít, sắc mặt dữ tợn Hạ bà nương đổ thừa không đi. 9 tháng hơn 10 hiệu vừa vặn đến tất cả đại viện trường học khai giảng quý. Cũng là đón người mới đến quý. Kinh thành tất cả đại nhà ga, sân bay mỗi ngày đều có tất cả đại trường cao đẳng sớm tới trường học lão sinh. Học sinh lâu năm, giờ bài tử tiếp đứng. Từ cả nước các nơi đi kinh thành học sinh cùng với cùng bọn hắn đến đây ra trường ở kinh thành tụ tập, sau đó đi tất cả đại viện trường học. Khai giảng không có vài ngày dĩ nhiên là dài đến một tháng huấn luyện quân sự. Tất cả đại trường cao đẳng đều muốn tổ chức, kinh y đại tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá năm nay có chút đặc thù tại thời tiết quá nóng. Nóng như vậy thời tiết cấp bậc là muốn tiến hành, có thể bởi vì quá nóng bị cảm nắng tình huống có thể so với những năm qua càng phổ biến. Bởi như vậy kinh đại học y khoa trường học lãnh đạo tự yêu cầu trợ kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, trường học cùng bệnh viện kỳ thật là một cái chỉnh thể. Tuy nói là tách ra quản lý, nhưng kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện rất nhiều viện lãnh đạo. Bác sĩ ở trường học đều có chức vụ, trả lại gánh chịu nhất định dạy học nhiệm vụ. Hiện ở trường học gặp được khó khăn tự nhiên yêu cầu trợ bệnh viện. Đây cũng là hợp tình hợp lý. Trường học phương diện ý tứ là năm nay phái thêm một ít bác sĩ, y tá đến huấn luyện quân sự hiện trường. Chủ phải chịu trách nhiệm cứu chữa bị cảm nắng hay hoặc là bởi vì tình huống khác ngoài ý muốn bị thương học thượng. Lão sư, giáo quan, kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện tự nhiên một lời đáp ứng hạ xuống. Cùng ngày thư hơi kém khắc liền đem Mễ Tử Hiên hô qua. Mễ Tử Hiên vừa đến thư hơi kém khắc liền cười nói. Tiểu Mễ A, gần nhất khoa lý công tác như thế nào đây? Mễ Tử Hiên cười nói. Hết thảy bình thường, thư viện trưởng yên tâm. Thư hơi kém khắc gật gật đầu, bắt đầu nói chính đề, đơn giản cầm năm nay nhiệt độ quá cao, cùng với trường học thỉnh cầu nói ra, sau đó nói thẳng, kinh đại học y khoa cùng chúng ta là nhất thể, chính là chúng ta chính mình trường học, đệ tử cũng đều là người ta niên đệ, học muội, hiện tại bọn hắn gặp được như vậy cái tình huống, chúng ta là muốn coi trọng. Cho nên ta năm nay quyết định ngươi tự mình dẫn đội phụ trách huấn luyện quân sự thời gian các học sinh khỏe mạnh vấn đề. Kinh đại học y khoa đều phát ra thỉnh cầu. Thư hơi kém khắc mặt mũi này tự nhiên muốn cho. Dứt khoát liền đem Mễ Tử Hiên phái đi qua. Này có thể cho chân trường học mặt mũi. Mễ Tử Hiên là ai? Kia là danh y. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới cũng là sắp xếp tiến trước năm châu bò bác sĩ. Hắn tự mình đi tọa trấn, mặt mũi này lớn không lớn. Thư hơi kém khắc sở dĩ như vậy cho trường học mặt mũi. Không riêng bởi vì kinh đại học y khoa cùng bệnh viện mật không thể phân. Còn có chính là kinh đại học y khoa hàng năm cũng sẽ có không ít chữa bệnh nghiên cứu kinh phí. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện là toàn quốc gia tối bệnh viện lớn. Bác sĩ tố chất cũng là tối cao. Bởi vậy những cái này chữa bệnh tinh anh đã chưa đủ hàng ngày khám và chữa bệnh công tác. Bọn họ bắt đầu học tập Âu Mỹ phát đạt quốc gia bác sĩ. Muốn mang chữa bệnh nghiên cứu khoa học. Mang nghiên cứu khoa học tự nhiên cần kinh phí. Cùng trường học làm tốt quan hệ. Trường học tự nhiên sẽ phân ra nhất định kinh phí cùng với thí nghiệm thiết bị cung cấp các thầy. Thuốc mang nghiên cứu, cần phải là quan hệ làm không tốt. Tuy nói cả hai mật không thể phân, trường học cũng hoàn toàn có đầy đủ lý do không cho bệnh viện bất luận kẻ nào một phần kinh phí. Cho nên thư hơi kém khác là khẳng định phải cùng nhân viên nhà trường làm tốt quan hệ. Cho nên lần này liền đem Mễ Tử Hiên phái đi qua. Những tình huống này Mễ Tử Hiên đều rõ ràng, cũng cảm giác việc này cũng không quá phận. Kinh đại học y khoa là hắn trường học cũ, hiện tại trường học cũ gặp được nhất định khó khăn, hắn làm sao có thể mặc kệ. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói thẳng, không có vấn đề, ta lúc nào dẫn nhân đi qua. Thư hơi kém khắc nói thẳng, ngươi bây giờ trở về liền điểm binh tuyển tướng, sáng sớm ngày mai 8 điểm trước tới trường học, ta sẽ cùng học phương chào hỏi, sẽ có người đi đón các ngươi, cho các ngươi an bài nghỉ ngơi địa phương. Này một tháng này các ngươi liền ăn ở trường học huấn luyện quân sự sân bãi A. Vất vả, đều huấn luyện quân sự hoàn tất, ta cho các ngươi khoa thêm tiền thưởng. Đại học huấn luyện quân sự liền tại chính mình thao trường. Có thể kinh đại học y khoa xấu như vậy xin trường học huấn luyện quân sự là muốn đi vùng ngoài thành quân doanh, chính là hy vọng dùng một tháng thời gian thông qua huấn luyện quân sự để cho mọi người có thể tận lực cùng quân nhân tuân thủ kỷ luật nghiêm minh, còn có chính là tăng cường các học sinh khí lực, cũng cởi xuống quân doanh sinh hoạt. Cho nên ngày mai Mễ Tử Hiên tới trường học rất nhanh sử dụng xuất phát đi vùng ngoại thành quân. Bởi vì huấn luyện quân sự là toàn phong bế, cho nên Mễ Tử Hiên cùng một đám thủ hạ cũng chỉ có thể cùng các học sinh cùng ăn cùng ở. Bất quá có tình huống đặc biệt vẫn có thể xuất ra. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hảo, ta cái này đi an bài nhân thủ. Hơn 10 phút đồng hồ sau Mễ Tử Hiên trở lại văn phòng cầm mấy cái. Bệnh khu người phụ trách còn có y tá trưởng tuyên ảnh đều hô qua. Theo chân bọn họ nói chuyện này, y tá nhân sự an bài tuyên ảnh phụ trách. Bác sĩ này khối Mễ Tử Hiên mặc kệ, để cho mấy cái bệnh khu người phụ trách tuyển ra đắc lực nhân thủ. Mang thứ tốt, sáng sớm ngày mai cưỡi xe cứu thương đi trường học. Không được một giờ danh sách liền xuất ra, Mễ Tử Hiên nhìn xem cảm giác cũng không có vấn đề gì. Liền trực tiếp để cho tuyên ảnh bọn họ dựa theo danh sách đi an bài. Lần này đi quân doanh không có Bối Tư Di, không phải là Bối Tư Di không muốn đi, mà là tuyên ảnh không cho nàng đi. Chủ yếu ngay tại lúc này mọi người ở lại Mễ Tử Hiên trong phòng. Nếu nam nữ chủ nhân đều đi, có chuyện gì thật không biết tìm ai. Mễ Tử Hiên nhất định là muốn đi. Nếu như vậy Bối Tư Di muốn lưu lại, vì thế khiến cho Bối Tư Di lão đại mất hứng. Mễ Tử Hiên dỗ dành nửa ngày mới toán để cho nàng tâm tình đỡ một ít. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên người xung quanh 6 điểm nhiều đi ra cửa bệnh viện tập hợp. Bác sĩ y tá toàn bộ tính cả tổng cộng là 27 người. Tại cộng thêm quân doanh quân y, chữa bệnh đội là đầy đủ ứng phó các học sinh bị cảm nắng cùng với khác đột phát thời gian. Đồng thời Mễ Tử Hiên cũng cùng điều khiển ban gọi qua. Phi cơ trực thăng đem 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh. Một khi đệ tử hay hoặc là giáo quan tại huấn luyện quân sự trong quá trình chịu nghiêm trọng tổn thương, phi cơ trực thăng hội trước tiên xuất động. Tại thời gian ngắn nhất cầm người bị thương đưa đến bệnh viện. Mễ Tử Hiên không phải là cái thích nói nhảm người. Đơn giản cùng mọi người nói vài câu lên đường. Tốt hơn xe, chúng ta xuất phát. Rất nhanh 12 xe cứu thương nối đuôi nhau chạy nhanh xuất bệnh viện. Dẫn tới sớm lên người qua đường nhóm là kinh ngạc liên tục. Không hiểu nổi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện sáng sớm liền xuất động nhiều như. Vậy xe cứu thương đi làm gì? Bên kia kinh đại học y khoa lớn lối Dư Thương Hải mang theo một đám trường học lãnh đạo đang chờ. Ở môn khẩu, một đám trường học rất là kinh ngạc. Hiệu trưởng bọn họ sớm như vậy sẽ chờ tại môn khẩu. Đây là đều ai a? Trường học muốn tới đại nhân vật nào sao? Nhất định là như vậy. Bằng không thì như thế nào một đám trường học lãnh đạo gần như đều đến? Có thể lại là cái kia đại nhân vật muốn tới kia. Các học sinh lòng hiếu kỳ bị câu, dứt khoát cũng không đi, thủ ở một bên xem náo nhiệt, đến muốn nhìn là dạng gì đại nhân vật có thể khiến sở hữu trường học lãnh đạo sang sớm chờ ở này. Trường học lãnh đạo đang đợi đại nhân vật tin tức lập tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh không ít hiếu kỳ các học sinh tụ họp qua. Có lão sinh, học sinh lâu năm, có tân sinh, Bất quá nữ sinh số lượng rõ ràng cao hơn nam sinh. Không có biện pháp chữa bệnh chuyên nghiệp, từ trước đến nay đều là nữ nhiều nam ít. Cao hộ hệ càng phải như vậy. Một cái trong lớp có thể có một cái nam sinh liền không sai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.